99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 809. Gia Gia muốn gặp ngươi. Lục Diệc Hàn tiếp tục công việc. Đại khái hơn 4 giờ chiều, đột nhiên liền nhận được Tô Thiên từ điện thoại. Trông thấy cái kia hai cái không ngừng chớp động chữ, Lục Diệc Hàn cảm giác mình giống là đang nằm mơ một dạng. Sửng sốt một chút về sau mới đưa điện thoại nhận. Thiên Thiên, Diệc Hàn, ngươi có rảnh không? Lục Diệc Hàn nhìn thoáng qua trên máy vi tính chỉ đánh vài đoạn dấu hiệu. Gật đầu, có, ngươi đến bệnh viện đến một chuyến đi. Gia Gia muốn gặp ngươi. Gia Gia muốn gặp ta. Lục Diệc Hàn càng là cảm giác kinh ngạc. Từ khi Lệ Tư Thừa sau khi trở về, lão gia tử liền không có lại tìm qua hắn. Lục Diệc Hàn cũng hiểu, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, thời gian qua đi hơn một tháng, hắn sẽ còn lại tìm bản thân. Ân, bệnh viện nào? Ta đến ngay. Lục Diệc Hàn cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, đứng dậy. Đồng sự lúc này liền cảm thấy không lành, hỏi, người đi đâu nha? Nhanh chút làm chút xong việc a. Ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Vừa nói, Lục Diệc Hàn liền đã ra khỏi cửa. Ta đi, tiểu tử này. Lục Diệc Hàn không để ý đến sau lưng gọi, lái xe rất nhanh tới Khang Thành Quân Y Viện. Đến Tô Thiên Từ nói phòng bệnh về sau, Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ đều trong phòng. Mấy đứa bé cũng rất ngoan mà đợi tại trong phòng bệnh. Lão gia tử tại trong phòng bệnh nửa ngồi nằm, trông thấy Lục Diệc Hàn, thán một tiếng, tiểu Lục đến rồi nha. Gia Gia, Lục Diệc Hàn quát lên. Trông thấy lão nhân này, Lục Diệc Hàn cảm giác có chút đau lòng. Lão nhân này, so với hắn lần trước trông thấy hắn thời điểm, lão một chút, trước kia thường xuyên trông thấy nhưng lại không cảm thấy. Lần này cách hơn một tháng, Lục Diệc Hàn mới ý thức tới. Lão nhân này niên kỷ cũng không nhỏ. Tư Thừa, Thiên Thiên, các ngươi mang theo hài tử đi ra ngoài trước đi. Ta có lời muốn cùng tiểu Lục nói. Lệ Tư Thừa nhìn Lục Diệc Hàn một chút, gật gật đầu, tiếp lấy liền ôm lấy con gái đến. Đi ra ngoài, Lục Diệc Hàn cùng Gia Gia tại trong phòng bệnh đợi hồi lâu. Khoảng chừng hơn một giờ, Lục Diệc Hàn mới ra ngoài, trông thấy hắn đi ra, phòng bệnh bên ngoài bảo vệ người. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Gia Gia đã nói gì với ngươi? Tô Thiên Từ nhìn xem Lục Diệc Hàn, hỏi. Lục Diệc Hàn cười cười, chậm chậm lắc đầu. Đây là ta cùng Gia Gia ở giữa bí mật. Bước lên trước đi. Lục Diệc Hàn vỗ vỗ Lệ Tư Thừa bả vai, nói ra, xem thật kỹ Gia Gia. Ta còn có chuyện, đi trước. Lệ Tư Thừa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nụ cười kia, Lục Diệc Hàn từ đáy lòng khó chịu, cũng không để ý hắn. Lục Diệc Hàn trực tiếp hai tay đút vào túi, sải bước đi thôi. Trở lại công ty, phát hiện các đồng nghiệp đều đi, mà hắn trên máy vi tính thì là thiếp một cái ghi chép. Phía trên rõ ràng viết, chúng ta đi trước tìm sân bãi. Tiểu tử ngươi trước tiên đem làm việc làm xong mới có thể tới. Đến, trước làm xong trước hết làm xong. Lục Diệc Hàn có chút bất đắc dĩ, đem chìa khóa vứt xuống, tiếp tục khổ bức mã nông làm việc. Đại khái hơn 7 giờ, điện thoại di động reo, là La Chiến. Uy, không phải nói đi ngoài trời đồ nướng sao? Đi nơi nào a? La Chiến khẩu khí so buổi chiều đã tốt lên rất nhiều. Lục Diệc Hàn tối thầm hừ một tiếng, nói ra, người đánh xuống buổi trưa cái số kia, ta cũng không biết, ta ở công ty đâu, người lại ngươi công ty trên lầu a, ta mới vừa lái xe đến lầu dưới, người xuống đây đi. La Chiến nói ra lời này, trên mặt không tự chủ đốt, ho nhẹ một tiếng, đừng hiểu lầm, chỉ là muốn tiện đường mà thôi. Lục Diệc Hàn, ngoặc kép chấm chấm, hiểu lầm cộng lông. Ta còn không có làm xong. Người trước hỏi một chút lão Lý đi nơi nào a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.